Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Nô Bộc, 10 vạn linh tùy, không thành vấn đề, Đạo Cương không chút do dự đồng ý, linh tùy tuy rằng quý giá, nhưng không phải là cái gì quý trọng vật phẩm, rất nhiều lúc thường chỉ là làm giao dịch tiền sử dụng. Bọn họ cầu đạo giáo trong đó đúng là chuẩn bị rất nhiều. Đông Dương chấp sự, 10 vạn linh tùy giá đúng lúc là 10.000 đạo giá trị. Cũng chính là 100 đạo vận. Đạo giá trị chúng ta đã khấu trừ. Ngài thẻ, xin cầm lấy. Đạo Cương hoàn thành giao dịch sau một lần nữa đem thanh khư thân phận ngọc bài trao. Trả đến rồi trên tay hắn. Còn có Đông Dương chấp sự. Chúng ta cầu đạo giáo ở Hắc Mộc Thành, Trọng Quang Thành, Núi Diệp Thành, Bách Hoa Thành chờ Thương Huyền trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy hàng đầu thành lớn trong đó đều có tài sản sự nghiệp của chính mình tồn tại. Mỗi một tòa trong thành đều thành lập có xa hoa động phủ. Nếu như Đông Dương tiền bối có thể sẽ ở thân phận của ngài ngọc bài hối đoái 10.000 đạo giá trị, thăng cấp làm giáo chủ, lập tức liền có thể thu được một tòa xa hoa động phủ biếu tặng. Ồ, Thanh Khư nghe xong, ngược lại có chút ý động. Tổng thuê lại người khác động phủ chung quy có chút không quá bí ẩn. Cái kia một chỗ xa hoa động phủ an toàn phương diện thế nào? Mời Đông Dương chấp sự yên tâm. Cái kia một chỗ xa hoa động phủ chính là chúng ta cầu đạo giáo chuyên môn kiến thiết để dùng cho. Hết thầy có tiền nhưng thân phận không chiếm được bảo đảm đại nhân vật. Hỗn độn chi tử nhóm cung cấp che chở địa phương. An toàn phương diện tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ở một mảnh kia động phủ trong đó, không lúc ngừng có khắc 4 cái tu thành thần thánh chân thân cao thủ dẫn dắt nhân viên tuần tra. Càng có chúng ta cầu đạo giáo một vị tung hoành cảnh nguyên lão ở lại ở trong động phủ. Nếu thật sự gặp phải mấy vị thần thánh chân thân cấp cao thủ không giải quyết được vấn đề, chúng ta cầu đạo giáo vị kia về hưu giáo chủ nguyên lão tướng sẽ đích thân ra tay. Giết chết địch tới đánh. Ngoài ra, xa hoa động phủ vị trí khu vực càng là có xây 16 cấp hàng đầu đại trận. Mỗi một tòa động phủ càng là đơn độc có 15 cấp trận pháp che chở. An toàn phương diện hoàn toàn có thể xưng tụng gối cao không lo. 16 cấp đại trận, chấm ngoặc kép, 16 cấp trận pháp, lại có thêm tung hoành cảnh cầu đạo giáo nguyên lão trấn ép. E là cho dù là mấy vị tung hoành cảnh cường giả đột kích, trong thời gian ngắn đều không làm gì được cái kia mảnh xa hoa động phủ khu vực. Nghĩ tới đây, Thanh Khư gật gật đầu. Ngoại trừ động phủ bên ngoài, nhưng còn có cái khác tặng cho. Phải biết, 10.000 đạo giá trị nhưng là dòng dã 100 đạo vận tái đạo đồ vật. Mà toàn bộ cầu đạo giáo, gác qua một bên phí tổn, một năm qua lợi nhuận e sợ cũng là mấy trăm đạo vận chứ. Dựa vào này chút công lao, người nếu muốn đạo giá trị, tất nhiên sẽ có phong phú đạo giá trị khen thưởng. Nghĩ muốn hướng lên trên na di mình một chút địa vị đồng dạng không phải là cái gì việc khó. Nghe, được Thanh Khư nói, Đạo Cương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, nhưng vẫn là vội vàng nói. Đông Dương chấp sự, cái kia một chỗ xa hoa động phủ trên thực tế ở trên thị trường giá đạt tới 6 đến 12 đạo vận. Trong đó Lầu Vương giá càng là kinh người đến 20 đạo vận. Tuyệt đối có thể nói đáng giá a. Ngài chỉ cần lại xung trị 100 đạo vận, bản thân không biết có bất kỳ tổn thất, liền có thể được như thế một tòa giá trị gần 10 đạo vận động phủ. Tuyệt đối có thể nói một vốn bốn lời a. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đạo Cương cắn răng, nếu như Đông Dương chấp sự nếu cần, ta có thể thay ngài đem động phủ chính giữa hạ nhân toàn bộ sắp xếp thỏa đáng. Không chỉ có tư nhân tính thị vệ đội ngũ, tôi tớ, càng có thể thay đại nhân dâng 10 cái vũ tộc thiếu nữ. Không biết đại nhân ý như thế nào? Vũ tộc, chấm ngoặc kép, Thanh Khư khoảng thời gian này cũng thoáng biết một chút chân dương đại thế giới cách cục. Đông Dương đại thế giới ngoại trừ nhân tộc, hung thú bên ngoài, còn có một chút loại người hình chủng tộc. Vũ tộc liền là một cái trong số đó, mà vũ tộc thiếu nữ từng cái không ngừng có được thiên tư quốc sắc. Nếu như cùng với hợp thể song tu, càng có tinh chế chân nguyên gột rửa thân thể tạp chất hiệu quả. Ở trên thị trường vô cùng quý hiếm, một cái vũ tộc thiếu nữ căn cứ chất lượng cao thấp, thường thường có thể bán ra 10 đạo giá trị đến mấy ngàn đạo đáng giá giá cao. Hết sức sắp xếp ngược lại không cần. Ta nhớ được cầu đạo giáo bên trong có nô lệ giao dịch đi. Người đem người cao cấp tiêu chuẩn cho ta đi. Thanh Khư nói, cao cấp tiêu chuẩn, chấm ngoặc kép, đạo cương cẩn thận cân nhắc một chút cao cấp tiêu chuẩn cùng vũ tộc thiếu nữ được mất. Rất nhanh làm ra quyết định, quyền hạn của ta mỗi trong 10 năm chỉ có 3 cái cao cấp tiêu chuẩn. Này 3 cái cao cấp tiêu chuẩn ta đã tống đi một cái. Chỉ còn dư lại 2 cái. Bất quá nếu như Đông Dương chấp sự đồng ý chờ một quãng thời gian, ta có thể thay ngươi tập hợp 3 cái tiêu chuẩn. Có thể, Thanh Khư gật gật đầu. Cầu đạo giáo bên trong thường thường có thể mua được rất nhiều, trên thị trường căn bản không mua được thứ tốt, cao cấp nô bộc chính là một cái trong số đó. Này chút cao cấp nô bộc thường thường cũng có một kỹ năng dài. Thậm chí ở tu vi trên liền không có thấp hơn thần thánh cảnh. Thường thường giá cao chót vót. Thanh Khư đoán chừng, đạo cương bản thân tài sản có hạn, mua không nổi cao cấp danh ngạch nô bộc. Lúc này mới thống khoái lựa chọn đem cao cấp tiêu chuẩn giao cho Thanh Khư. Đây là 100 đạo vận tái đạo đồ vật. Thanh Khư phất tay đem 100 tái đạo đồ vật lấy ra. Nhất thời, nguyên bản còn có chút xoắn suýt do dự đạo cương trên mặt lập tức toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Được được được, Đông Dương chấp sự, ta đây liền giúp ngài công việc thủ tục, tăng lên quyền hạn của ngài. Đang khi nói chuyện, hắn lại lần nữa mang theo ngọc bài đi tới đạo khí vị trí. Hết sức sắp hoàn thành 10.000 đạo đáng giá hối đoái. Đông Dương giáo chủ, thân phận của ngài ngọc bài. Xin cầm lấy, ngài thân là chủ giáo một ít cơ bản phúc lợi. Chúng ta cũng là rất nhanh thay ngài đưa đến. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, đạo cương hư vung tay lên. Một mảnh hình chiếu phim nổi phóng mà xuống. Chính là một mảnh có tới mấy trăm tòa đỉnh núi liên miên sơn mạch. Sơn mạch ngang dọc có tới gần 3.000 cây em. Bên trong mỗi một tòa ngọn núi đều chiếm cứ mấy cây số chu vi diện tích. Một ít ngọn núi càng là chiếm cứ mấy chục cây em. Này chút ngọn núi mỗi một tòa ngọn núi đều có tỉ mỉ đánh dấu. Ghi chép diện tích, linh khí nồng nặc độ, trận pháp phòng ngự, cùng với phân phối tôi tớ. Giáo chủ mời xem. Này chừng 30 ngọn núi phong, ngài có thể tùy ý lựa chọn trong đó một tòa. Thanh Khư ánh mắt ở này chút trên ngọn núi nhìn lướt. Qua, này chừng 30 tòa đỉnh núi đẳng cấp đều rất bình thường. Diện tích tiểu không nói, linh khí trình độ cũng là bình thường thôi. Hơi trầm ngâm sau, Thanh Khư đem ánh mắt dừng lại ở trong đó một tòa có chừng 10 cây số trên ngọn núi. Này một tòa đây, cái này. Chấm ngoặc kép, cần thường bao nhiêu đạo vận ngươi danh ngôn liền có thể. Này một tòa giá vốn là 1.400 đạo. Giá trị, bất quá nếu như giáo chủ nhìn chúng, ta có thể thay làm chủ. Ngài lại bổ 800 đạo giá trị liền có thể. Có thể, Thanh Khư trực tiếp đem thân phận ngọc, bài lấy ra, nhìn thấy Thanh Khư hào sảng như vậy. Đạo cương trong mắt lóe ra một tia ước ao. Nhưng vẫn là rất nhanh thay hắn làm thủ tục tương quan. Rất nhanh, ngọn núi kia phong đã tự lập thân thể trong hình ảnh biến mất. Giáo chủ đại nhân, rất nhanh, trận pháp khống chế ngọc bài cùng với động phủ trong đó những hạ nhân kia trên người nô bộc khế ước. Chờ tương quan vật phẩm liền sẽ thay ngài đưa tới. Đạo cương cười nói, Thanh Khư hơi gật gật đầu. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta muốn đi xem hiện tại ở mua bán cao cấp nô bộc. Giáo chủ đại nhân là dự định ở đạo khí trong đó kiểm tra, hay là đi hiện trường chọn? Hiện nay chúng ta Hắc Mộc Thành nửa năm trước vừa tới một nhóm cao cấp tôi tớ. Có 24, chiếm cao cấp tôi tớ tổng số gần 1/4. Vậy thì thật là tốt. Đi hiện trường đi, Thanh Khư nói. Hắn có vọng khí thuật kề bên người. Thậm chí còn có nghịch biết tương lai loại này vô thượng tiên thuật. Một người có hay không có tiền đồ, tương lai có hay không đối với mình hữu dụng, đều có thể mơ hồ phán đoán ra được. Ta tự mình mang giáo chủ đại nhân đi qua. Đạo cương hiển nhiên nhìn thấu Thanh Khư giá trị bản thân không ít, tích chữ cố gắng kết giao tâm tư của hắn. Lập tức gọi đến một vị có phấn toái chân không cảnh tu vi người đàn ông trung niên. Để hắn tạm thời phụ trách công việc của mình. Mà chính hắn thì lại mang theo Thanh Khư hướng về cầu đạo giáo bên trong mà đi. Theo Thanh Khư lên một tầng lầu các. Hoàn cảnh chung quanh một trận biến ảo. Ở hắn tầm nhìn, trong đó hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng vòng tiêu tán ra không gian rung động. Ở trận này không gian rung động cùng với không tinh thạch chờ vật dưới sự phối hợp. Rõ ràng đường kính bất quá 1000 bình mét trên dưới tầng trệt. Càng là mở ra có khác động thiên. Làm cho Thanh Khư phảng phất đưa thân vào một mảnh sân trong đám. Hóa ra là đạo cương chủ quan. Nhìn thấy Thanh Khư, đạo cương đến. Lập tức có một vị đồng dạng tu thành thần thánh chân thân người đàn ông trung niên ra đón. Sắt kỳ chủ quan. Đạo cương quay về người đàn ông trung niên nói một tiếng. Đồng thời vẫy tay một dẫn nói. Ta tới thay ngươi giới thiệu. Này một vị, là chúng ta cầu đạo giáo tân tấn giáo chủ. Đông Dương giáo chủ. Giáo chủ. Nghe được đạo cương giới thiệu. Trước mắt vị này sắt kỳ chủ quản trước mắt nhất thời sáng lên. Một mặt nhiệt tình nói. Đông Dương giáo chủ nhưng là phải mua cao đẳng nô bộc. Vậy ngài tới đúng lúc. Chúng ta Hắc Mộc Thành phân bộ mới vừa tới một nhóm chất lượng cực cao nô bộc. Bất luận ngươi có yêu cầu gì, hầu như đều có thể thỏa mãn. Đến đến, để ta đến thay Đông Dương giáo chủ ngài giới thiệu. Sắt kỳ nói, trực tiếp mang theo Thanh Khư đi tới một tòa tiểu viện ở ngoài. Này tòa tiểu viện bao phủ ở một cái trận pháp bên trong. Theo hắn vẫy tay ở mặt trên một điểm. Bên trong nhất thời lộ ra một người mặc váy dài quần dài. Tràn đầy cao quý trang nhã hơi thở tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Tên thiếu nữ này cứ việc nhìn thấy được có chút tinh thần uể oải suy sụp. Nhưng trên người cái kia loại từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý khí tức. Nhưng là nhìn ra bất luận người nào thèm ăn nhỏ dãi. Đông Dương giáo chủ, này một vị chính là Sùng Long đế nước tiểu công chúa. Rồng Vũ công chúa. Nàng là Sùng Long đại đế sủng ái nhất con gái nhỏ. Sùng Long đế quốc bản thân chính là một cái cương vực ngang dọc mười mấy vạn cây số đại đế quốc. Sùng Long đại đế bản thân càng là một vị tu thành tung hoành cảnh cự đầu cấp nhân vật. Hắn coi là hòn ngọc quý trên tay đem hết toàn lực bồi dưỡng ra tiểu công chúa. Ở phẩm tính, đạo đức, tu dưỡng phương diện, không một là tốt nhất chọn. Lại thêm nàng bản thân có thần thánh cảnh tu vi. Tự thân đối với tổn thương năng lực chịu đựng cực cao. Ngài nếu đem mua lại, bất luận nghĩ muốn chơi trò chơi gì, đều có thể để ngài toàn bộ thỏa mãn. Sắt kỳ chủ quản nói đến đây, cho Thanh Khư một cái ngươi hiểu ánh mắt. Như vậy một cái cao chất lượng nô bộc, chỉ cần 1,300 đạo vận, tuyệt đối là đáng giá. Loại này tôi tớ đối với ta vô dụng, ta cần một quản gia thức nhân vật. Cùng với một cái trung thành cảnh thị vệ, quản gia cần thông kim bác cổ, mà thị vệ, thì cần tu vi. Thanh Khư lặng yên không tiếng động quét Rồng Vũ công chúa một chút. Mơ hồ cảm giác cái gì? Bất quá hắn vẫn chưa ngẫm nghĩ. Đi thẳng vào vấn đề. Thông kim bác cổ quản gia cùng tu vi được thị vệ sao? Sắt kỳ chủ quản cẩn thận hơi trầm ngâm. Rất nhanh nghĩ tới điều gì? Trong lòng hơi động. Thị vệ dễ làm, chúng ta lần này thuần phục cao cấp nô bộc trong đó. Phấn toái chân không cấp thị vệ tổng cộng có 6 cái. Trong đó 2 cái ngay ở chúng ta Hắc Mộc Thành. Đúng là quản gia kia. Chấm ngoặc kép, quản gia làm sao? Người quản gia này tên là Thác Bạt Trời Cao. Tu thành huyền vũ huyết mạch. Sống 8000 năm, tuyệt đối có thể xưng tụng thông kim bác cổ. Bất quá. Bởi tu vi cao tới phấn toái chân không cảnh, lại thêm bản thân có ưu điểm, giá cả có chút cao. Chấm ngoặc kép, ồ, cao bao nhiêu? 8000 đạo giá trị. 8000 mà thôi, ta mua. Thanh Khư trực tiếp phất tay định rồi hạ xuống. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.